Chương 1584, Vĩnh biệt thiếu gia. Trước kia, từng đầu sinh mệnh theo ta mà đi, từng chiến tướng huyết tẩy xa trường là sinh mệnh sống sờ sờ. Sư Lợi Bồ Tát mở miệng, vật văn tràn ngập chuyện cũ như gió. Năm đó nàng là quân đoàn trưởng, một trong tứ đại quân đoàn của Lý Thất Xạ, từng vì Lý Thất Xạ mấy lần rời núi, lần lượt Nam Chinh Bắc Chiến. Tại năm đó nhất uy danh hiển hách của nàng trong cửu giới, có ba người kiêng kỵ ba phần nhượng bộ lùi binh. Nói đến chuyện cũ, Sư Lợi Bồ Tát lặng yên như cố tay nắm Phật ấn nói. Ta nhập Phật môn, bái nhập Linh Sơn, sở cầu thực sự không phải là trường sinh, chỉ cần tâm ta an bình. Ta biết. Lý Thất Xạ lặng yên gật đầu nói. Chiến tranh tới nay đều tàn khốc như vậy. Nếu người đêm không yên ngủ, tâm ta cũng có thể. Tại tăng vật cao nguyên ngươi có thể an bình, ta mừng thay cho ngươi. Ta là đào thoát, ta là cô phụ ngươi, Sư Lợi Bồ Tát yên lặng nói. Lý Thế Dạ lắc đầu nói ra. Không, ngươi vốn hẳn là có sinh hoạt bình thường mà hạnh phúc, hết thảy bởi ta, là ta đem ngươi đưa vào đại thế, là ta đem ngươi đưa vào thế giới chết chóc, thế gian đủ loại nhân quả, đủ loại ân oán, đủ loại lợ máu. Hẳn là để ta tới gánh vác, tay ta dính đầy máu tươi, bất kể thế nào ta hẳn là gánh vác hết thảy. Hết thảy nhân quả, đều để nó đi thôi, Sư Lợi Bồ Tát chậm rãi nói ra. Lý Thất Xạ mỉm cười nói, để nó đi thôi, hết thảy để ta đi tới. Ta đến sau cùng, tại thế giới cuối cùng kia ta có một đáp án. Sư Lợi Bồ Tát trầm mặc không nói, ngồi bên Kim Liên, yên tĩnh xa xăm, nàng đã thoát ly hồng trần. Hôm nay gặp người một lần cuối, mang hộ cho người một cái tin tức. Cuối cùng Sư Lợi Bồ Tát chậm rãi nói, Phật quốc đã có Phật chủ mới. Nghe Sư Lợi Bồ Tát nói như vậy, Lý Thế Dạ không khỏi kinh ngạc nói, cái này khiến ta ngoại ý muốn. Nếu là Phật chủ mới, Linh Sơn chỉ có hai nhân tuyển mới đúng. Một chính là Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, cái khác chính là người. Phật chủ mới không phải hai người các người, tuột cùng là người phương nào? Ta đã không trở về Phật quốc, không thấy Phật chủ mới, chỉ là Phật quốc truyền xuống cáo lệnh mà thôi. Sư Lợi Bồ Tát nói, Lý Thế Dạ khấu đầu cuối cùng đứng lên chậm rãi rời, đi rất chậm chạp, trang trọng mà nghiêm nghị. Sư Lợi Bồ Tát yên lặng nhìn lấy Lý Thế Dạ từng bước lùi ra ngoài. Vĩnh biệt, thiếu gia. Cuối cùng Sư Lợi Bồ Tát nhìn Lý Thế Dạ thật sâu một chút, chậm rãi nhắm lại Phật nhãn. Trái tim Lý Thế Dạ run lên, cuối cùng nhìn nàng một cái đem nàng lạc ấn trong lòng, nhẹ nói. Vĩnh biệt, Trản Nhi. Nói xong thôi lùi khỏi Phật môn, nhẹ đóng cửa lại. Không ngờ giữa khóe mắt hắn cũng có chút ướt át. Thời gian trở nên không trọng yếu như vậy. Ngàn vạn năm chẳng qua nháy mắt mà thôi. Hết thảy là giật mình như hôm qua. Cạnh hắn từng rất nhiều người làm bạn. Có thể sống Sư Lợi Bồ Tát bồi tiếp hắn lâu như vậy không nhiều. Nhưng bất kể thế nào hắn là tôn trọng lựa chọn của nàng. Thời đại này tới thời đại khác một trận lại một trận huyết chiến. Với nàng mà nói đầy hết tẩy không phải dễ dàng, lấy nàng tới nói hết tẩy không phải an bình như vậy. Ở thời đại này tới thời đại khác nàng lỗ lực quá nhiều. Nếu nói nàng cần trường sinh, Lý Thất Xạ có thể nghĩ hết biện pháp. Nàng muốn không phải là trường sinh mà muốn an bình trong lòng. Chết cũng không phải là chuyện thống khổ nhất, chỉ có giải thoát mới có thể đến an bình. Thời điểm rời Phật tự, Lý Thất Xạ thở dài một tiếng. Lúc này Lý Thế Dạ không có cách nào hình dung tâm tính trong lòng. Trong ngàn vạn năm đến nay hắn là đưa tiễn rất nhiều bằng hữu. Đối với hắn, đối mặt tử vong không làm người ta đau khổ nhất. Làm người ta đau khổ nhất chính là ly biệt. Đặc biệt là tiễn người sống vĩnh viễn không thể gặp nhau. Rời Phật tự, Lý Thế Dạ lại biến trở về Sở Vân Thiên. Đi vào đường phố phồn hoa náo nhiệt cửa Phật Thành. Trong ngàn vạn năm quá nhiều thống khổ, quá nhiều ly biệt. Lý Thế Dạ không muốn đi quay đầu. Tiếp tục muốn tiến tới. Đi đến con đường một mực không có đi xong, con đường này dài đằng đẵng. Vũ Hòa Đài. Tại Phật Thành có thể nói là khách sạn rất nổi danh. Không ít tu sĩ địa vị hiển hách mới tới Phật Thành đều là đặt chân tại Vũ Hòa Đài. Ngồi bên trên Vũ Hòa Đài, Lý Thế Dạ lặng lặng uống rượu, nhìn mây tụ mây tán, nhìn gió thổi, gió ngừng. Lý Thế Dạ lưu lại Vũ Hòa Đài nhờ chính là các nàng Lý Sương Nhan. Bởi họ ước định nếu các nàng Lý Sương Nhan muốn tới táng vật cao nguyên hơn ở Vũ Hòa Đài chờ các nàng. Hôm nay tà vật Lý Thế Dạ uy danh hiển hách, cho nên hắn ngồi ở Vũ Hòa Đài độc ẩm. Không ít tu sĩ cường giả đặt chân tại Vũ Hòa Đài quan sát từ đằng xa hoặc thấp giọng thảo luận, bất quá không người nào dám tiến tới quấy rầy hắn. Đà Phật là uy danh lan xa, một câu Phật ngữ làm cho một đời thiếu hoàng mới của Nam Thiên Thế Gia tự sát. Ai dám tùy tiện cùng hắn đáp lời, vạn nhất hắn Phật khẩu vừa mở, chính mình đã chết thảm thế nào còn không biết. Phanh một tiếng vang, lúc này một chân đạp thiên không, một người đạp không tới, chiến ý ngang nhiên. Người tản ra từng sợi hào quang, mỗi sợi hào quang đã có tiền quần trì trọng. Bảo trụ nhân hoàng tới, thấy người đạp nát hư không, không có ít tù sĩ cường giả ở Vũ Hoa Đài, kinh hồ một tiếng. Nhìn vào trụ nhân hoàng chiến ý ngang nhiên, nhiều người biết hắn muốn tới làm gì. Chiến thần vô địch vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại. Thấy bảo trụ nhân hoàng tới, người ủng hộ hắn nhịn không được, hô to một tiếng. Coi như không phải người ủng hộ bảo trụ nhân hoàng, không ít tu sĩ cường giả thấy bảo trụ nhân hoàng cũng không khỏi nhẹ gật đầu lầm bầm. Bảo trụ nhân hoàng đích thật là đủ tư cách giành thiên mệnh. Không nghe ngại thất bại, từ nơi nào ngã xuống là từ nơi đó đi lên. Chỉ cần mạng hắn còn, mãi mãi có hy vọng thắng lợi. Với tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ tuyệt thế thiên tài, loại người 10 phần tự phụ cùng kiêu ngạo. Bởi vì tuyệt thế thiên tài này trên con đường tu hành thường thường thuận buồm xuôi gió, chưa từng thất bại qua. Nếu có một ngày thất bại, rất dễ thành tâm ma, để hắn từ đó dậy không nổi. Ví như trăm ngàn vạn năm đến nay thật nhiều lắm, từng có thiên tài kinh tài tuyệt diễm chịu không được thất bại, cuối cùng tự sát cũng phát sinh qua. Trong 1585, lần này bảo trụ nhân hoàng tất có phương pháp khắc chế tà Phật, có người không khỏi thì thào. Từ chiến tích bảo trụ nhân hoàng khiêu chiến người khác nhìn ra, thay ván đầu tiên thường là bảo trụ nhân hoàng bị đánh bại, ván thứ hai hắn thường lật ngược thế cục đánh bại địch nhân. Hiện tại bảo trụ nhân hoàng lòng tin 10 phần tới khiêu chiến tà Phật, mọi người cho rằng bảo trụ nhân hoàng là tìm phương pháp khắc chế tà Phật. Với bảo trụ nhân hoàng tới, Lý Thế Dạ nhìn cũng không nhìn nhiều, tiếp tục tự do tự uống, vẫn thần thái ung dung. Tôn giá đi ra đánh một trận. Lúc này bảo trụ nhân hoàng đứng ngoài Vũ Hòa Đài trầm giọng, thanh âm hắn tựa hồng trung, mỗi chữ là âm vàng hữu lực, trực địa hữu thanh. Lúc này bảo trụ nhân hoàng tựa một tòa thần nhạc nguy nga bất động, mắt vô cùng sắc bén, tựa có thể xé thiên địa, thần uy khiếp người để người ta vì đó sợ hãi. Lý Thế Dạ chỉ từ từ uống rượu, hôm nay hoàn toàn không có tâm tình để ý cái loại tiểu bối như bảo trụ nhân hoàng, nhìn chẳng muốn nhìn nhiều một chút. Lúc này đông đảo tu sĩ trong ngoài Vũ Hoa Đài không khỏi nín thở, mọi người nhìn bảo trụ nhân hoàng cùng tà Phật chiến một trận, nhưng nhìn thấy tà Phật bình thản, ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn bảo trụ nhân hoàng một chút, khiến nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Tà Phật không khỏi quá khinh người đi. Mặt bảo trụ nhân hoàng ngừng lạnh, mắt mãnh liệt. Tới hôm nay hắn là uy hiếp thiên hạ, mặc kệ thần thánh phương nào, là không người dám khinh thì hắn, không người dám coi thường hắn. Nhưng tà Phật dạng này cả nhìn hắn cũng không muốn nhìn nhiều một chút, với hắn mà nói địch so với đánh bại hắn càng thấy nhục nhã. Tôn giá dám ra đánh một trận không? Bảo trụ nhân hoàng thanh âm như đao lạnh lùng nói. Lý Thế Dạ cơ bản không muốn để ý hắn. Với hắn, lúc này bảo trụ nhân hoàng giống sâu kiến, một con kiến hồi hướng quái vật khổng lồ kêu gào, hắn cơ bản không có tâm tình để ý. Thánh sư đã không thèm để ý người, liền qua một bên hóng mắt đi. Lúc này một thanh ngầm mang ba phần uể oải vàng tới, một người đột nhiên hiện trong hư không. Nam đế. Thấy một người đột nhiên xuất hiện trong hư không, có người kinh hổ vàng một tiếng. Bất luận trong ngoài Vũ Hoa Đài, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Thác đại kỳ trúc sơn, thác đại. Thế nam đế mặc kệ người phương nào thần thái đều run, coi như bảo chủ nhân hoàng tự phụ, thế nam đế không khỏi trầm mặt. Thác đại không phải hạng người hư danh, nam đế từng cùng hồng thiên nữ đế tranh thiên mệnh, loại tồn tại này mặc kệ đặt ở thời đại nào có thể làm thần hoàng kiêng kỵ. Bảo chủ nhân hoàng nhìn nam đế hít một hơi sâu, khí thế cào cào nói, nếu thác đại muốn chỉ giáo ta, nguyện ý lãnh giáo bất thế chi thuật. Nam đế nhìn bảo chủ nhân hoàng ngàn nhã nói, bằng ngươi, chờ ngươi đạt được thiên mệnh thừa nhận lại tới khiêu chiến ta không muộn, hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách. Người phía sau ngươi miễn cưỡng có tư cách đánh với ta một trận. Nam đế nói lời này bình thản hời hợt, để cho bảo trụ nhân hoàng biến sắc. Lời miệt thị trần trụi như thế để vị thiên tài này 10 phần khó xử. Với hắn mà nói, nam đế nói vậy là một loại nhục nhã hắn. Ta nguyện lãnh giáo bất thế chi thuật của thác đại. Bảo trụ nhân hoàng thái độ kiên định vô cùng trịnh trọng. Qua một bên hóng mát đi thôi. Nam đế chẳng muốn để ý đến bảo trụ nhân hoàng, một chỉ hoành thiên tới, dù chỉ là túy nhưng mà nghiền ép thiên vũ tinh thần. Gặp một chỉ hoành không tới, mặt bảo trụ nhân hoàng đại biến, lập tức té dài muôn ích. Tuyệt học mạnh nhất ngăn một chỉ, nhưng với một chỉ hoành thiên này tốc độ bảo trụ nhân hoàng quá chậm. Phanh một tiếng, dưới chúng nhân nhìn chừng chừng, bảo trụ nhân hoàng bị một chỉ đánh bay đến chân trời. Tiếp oanh một tiếng, có người xa xa thấy bảo trụ nhân hoàng đụng gãy một tòa thần sơn, cả người biến mất trong bầu trời. Một màn như thế làm mọi người là trợn tròn mắt, bảo chữ nhân hoàng là thiên tài kiệt xuất đường thời, coi như đại hiển thế hệ trước đối với hắn là lễ nhượng ba phần. Hiện tại trước mặt một chỉ của nam đấy là đem hắn đánh bay nghìn vạn dặm. Trong lúc nhất thời đám người một hơi hít lãnh khí, nhiều người nhao nhao nhìn nhau một chút, chênh lệch thật quá lớn. Cái này là đương đại tranh đoạt thiên mệnh thế nào à? Các bối phận trẻ tuổi lập tức mất lòng tin. Bảo chủ nhân hoàng trong suy nghĩ thế hệ trẻ đủ vô địch, nhưng nam đế so sánh cùng đó là không đáng được nhắc đến. Một chữ đế nói rõ hết tẩy, không phải ai cũng có thể xưng đế. Có người không khỏi thì thào, thác đại liền là thác đại. Có một đại hiền không khỏi lẩm bẩm nói, thiên tài đương đại nếu còn không có trưởng thành đến thiên mệnh thừa nhận, cơ bản không có cách nào cùng hắn tranh phong. Thậm chí có người nhìn nhau một chút lẩm bẩm, đây là muốn hoành kích tiên đế sao? Một chỉ đem chiến tần đánh bại quả thực là không ai địch được a. Với một dạng phát sinh hết thầy, Lý Dạ không nhìn nhiều, tinh thần bình thản hồn dù thái hư. Nam đế tiến tới ngồi đối diện Lý Thất Dạ cười cười nói, hồng trần hối hả, để vãn bối bồi thánh sư uống một chén. Nói xong hắn tiện tay vạch một cái nháy mắt, thiền gì hoán địa. Trong nháy mắt cả tòa lầu các mà Lý Thất Dạ ngồi biến mất. Nhiều người ở Vũ Hoa Đài thoáng qua minh bạch đây là nam đế nháy mắt đem tòa lầu các rời đi. Tại một chỗ nào đó trong Nam Xích Địa, các nước chảy, cổ xanh tùm. Tựa tiên cảnh, lúc này nam đế cầm rượu ngon qua, uống một ly. Một ly uống, uống còn nhanh hơn Lý Thất Dạ, tự hồ cùng Lý Thất Dạ đoạt rượu uống. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi đó, vẫn là tinh thần từ từ, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần nhìn nam đế liều mạng uống rượu. Tiểu quách, muốn uống rượu đem đến những của Kỳ Trúc Sơn các người mang tới, đừng có cướp rượu của ta. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nam đế tên là Cổ Quách, đương thời không nhiều người biết tên hắn, đương thời không có người dám gọi hắn là Tiểu Quách. Bởi ngay cả Kỳ Trúc Sơn Ngâm Thiên Tiên Đế quán là vãn bối của hắn, thử nghĩ một cái, tại Kỳ Trúc Sơn ai dám gọi hắn Tiểu Quách. Trong 1586, nam đế thỉnh giáo. Nam đế thật vất vả để rượu ngon trong tay xuống, không khỏi hung hăng nắm tóc thần tách thống khổ. Sao vậy Tiểu Quách? Lý Thất Dạ nhìn nam đế khó lộ được tiếu dung nói. Nam đế buông tay giang tay nói với Lý Thất Dạ, ta là muốn tự sát thánh sư, người người đều muốn đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Đem người đẩy vào tuyệt cảnh? Lý Thất Dạ nhìn nam đế không khỏi nở nụ cười nói, cái này đâu liên quan đến ta. Nam đế bất đắc dĩ nói, đời ta có phải xui xẻo tận cùng không? 15 tuổi gặp hồng thiên nữ đế, tốt à, ta nhận thua, ta thác đại một thời, 20 tuổi lại xuất thế lần nữa tốt, lại gặp bằng vũ tiên đế, coi như ta xui xẻo thác một đời nữa, 30 tuổi xuất thế là thiên lý tiên đế, ta lại thác lý thác một đời, hiện tại xuất thế, ông trời ơi, thánh sư người tự thần xuất mã. Thánh sư, ngươi đây là chuyện khác ta sao? Hồng thiên nữ đế là người thân truyền, bằng vũ tiên đế là người ban cho nàng kỳ ngộ, thiên lý tiên đế là người hộ đạo cho nàng. Nam đế cũng không khỏi thống khổ nói, mỗi một đời đại ta xuất thế gặp thánh sư người, ta vẫn là đi mua bún gạo thắt cổ tự sát cho rồi. Nam đế thật xui xẻo, nhân sinh lần đầu xuất đạo gặp hồng thiên nữ đế. Hồng thiên nữ đế mặc kệ là thiên tài kinh diễm cỡ nào, cùng nàng đều là bi kịch, hắn là thác đại. Lại lần nữa xuất thế, âm nha lại bàn cho bằng vũ tiên đế. Lúc nhỏ cơ duyên, người khác không biết loại tồn tại như âm nha, nhưng nam đế lại biết, bởi vì tiên đế thứ hai Kỳ Trúc Sơn bọn hắn là được âm nha bồi dưỡng. Âm nha ban cho bằng vũ tiên đế cơ duyên đến mức độ nào đó, liền là khâm định bằng vũ tiên đế gánh chịu thiên mệnh, nên nam đế lại thác một đời. Lần thứ ba xuất thế, cái này thì tốt rồi, âm nha tự thân vì thiên lý tiên đế hộ đạo. Nam đế hắn so với ai khác đều rõ, âm nha tự mình hộ đạo, vậy ý nghĩa ai cũng không thể ngăn đường hắn, hắn lại thác đại một đời. Lần này lần thứ tư xuất thế, ôi càng tốt, âm nhà tự mình xuất thế, một thế này dù hắn cường đại hơn cũng không có cơ hội vấn đỉnh tiên đế. Tổng cộng thác đại 4 đời, với nam đế mà nói đơn giản là một loại tra tấn đầy đủ để người ta phát điên. Lý Thất Dạ không còn nở nụ cười, nhẹ lắc đầu, Tiểu Quách, cái này không liên quan tới ta, cái này cùng tâm ma ngươi có quan hệ. Nói tới đây Lý Thất Dạ chỉ trái tim mình nói, nếu như ngươi không buông ra bóng ma của hồng tên nữ đế, ngươi sao tranh giành được thiên mệnh. Thánh sư nói đúng, trong nội tâm ta có bóng ma. Nam đế cười khổ nói, nhưng bóng ma trong nội tâm ta không phải bóng ma thảm bại trong tay hồng thiên nữ đế. Bóng ma trong nội tâm ta là thánh sư người. Ta là đi không ra được bóng ma này, thánh sư người vừa ra tay, ta chỉ có thể nhượng bộ lùi binh. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, Nếu dạng này ngươi muốn đi ra bóng ma cũng không có, giết ta ngươi là có thể rời bóng ma. Thánh sư ngươi cũng đừng có dọa ta. Nam đế cười khổ lắc đầu, coi như ta có tầm giết thánh sư cũng không tới phiên ta. Muốn giết thánh sư chỉ sợ ta sắp xếp không tiến tới 10 vị trí đầu, không hẳn là sắp không tới 50 vị trí đầu. Vạn cổ tới nay, cự đầu muốn giết thánh sư, dùng 10 ngón tay cơ bản đếm không hết. Nam đế rất cường đại, nó đoán đi rất xa, thậm chí có thể nói cách tiền đế rất gần. Nhưng hắn vẫn tự mình hiểu lấy, muốn giết loại tồn tại như Lý Tất Xạ cơ bản là chuyện không thể. Bằng không mà nói thế gian sớm không có âm nhạc, còn không tới phiên hắn động thủ. Nói tới đây Nam Đế 10 phần buồn rầu, lại uống rượu ngon, muốn uống say nhưng mà hết lần này tới khác uống không có say. Thánh sư ta là buồn rầu tiếp bạo đỉnh. Nam Đế 10 phần bất đắc dĩ, ta thác đời 4 lần nên tiếp tục thác xuống hay là đi đến một thế này được rồi. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nói, cái này xem chính người nghĩ thế nào. Cơ hội thành tiên đế so với bất luận kẻ nào đều lớn hơn. Nếu ngươi thật muốn bỏ lỡ thế này, đằng sau còn có cơ hội lớn hơn tránh khỏi ta đời sau, ngươi nhất định có thể thành tiên đế. Ta là bỏ lỡ thời đại này tới thời đại khác, nào đấy không khỏi buồn rầu. Lý Tất Xạ cười, thác đại chuyện này không có gì đáng xấu hổ. Mộc Trác tiên đế, Địa Ngù tiên đế, Thanh Ngà tiên đế đều là thuộc về thác đại. Người liên quan niên thác năm đời cũng coi là sáng tạo kỳ tích. Ngươi không phải là đạo tâm không được, không phải thiên phú không được, chỉ có thể nói vận khí người quá kém. Ta chính là vì cái này phiền não, tự như ta là quỷ xui xẻo trời sinh. Nam đế cười khổ nói, xui xẻo 4 cái thời đại. Ai bảo người lúc trẻ còn thuận lợi như vậy, 15 tuổi vấn đỉnh thiên mệnh, ngươi còn muốn thế nào đây? Nếu mà nói đem thiên tài vạn cổ tới nay là một bảng xếp hạng, ngươi tuyệt đối có thể vào 10 vị trí đầu. Đây cũng là một loại khảo nghiệm của lão thiên với người đi. Lý Thế Giả không khỏi nở nụ cười. Nam đế vật vẻ mặt đau khổ nói, ta là thuận lợi một điểm nhưng mà cần tra tấn ta vậy sao? Người thấy thế nào? Nếu nói tới một vạn cổ thiên tài bảng, ngươi có thể vào 10 vị trí đầu. Nhưng người nhìn 10 cái hạng đầu trên bảng danh sách một chút, mấy cái yên lành kết thúc, mấy cái có thể thuận buồm xuôi gió. Lý Thế Giả cười, lắc đầu nói, thiên hàng trách lớn, vậy trước phải khổ kỳ tâm trí. Tốt à, lão tặc thiên, liền đã tiếp tục tra tấn ta đi. Nam đế 10 phần bất đắc dĩ nói, sau đó lại nghiêm túc. Thánh sư, lần này ta tới thực tình muốn nghe cao kiến của người một chút. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Nam đế không khỏi cười ngẩng đầu nói, cổ quái cả cổ quái, ta biết người một mực tầm cao khí ngạo, thực tế trước đây thật lâu, người liền có cơ hội thành tiên đế, nhưng người chính là một mực kéo không xuống mặt, nội tâm ngạo khí vẫn còn một mực không nguyện ý đi cầu ta. Ta biết, Nam đế cười khổ bất đắc dĩ, ta biết thánh sư là nhớ tình bạn cũ, nếu nói ta bán chút thể diện cho lão tổ tông, thánh sư nguyện ý vì ta hộ đạo. Tốt à, tựa như thánh sư nói, ta trước kia thực sự là quá thuận, 15 tuổi vấn đỉnh thiên mệnh, không ngạo sao, dù hồng thiên nữ đế so với ta nghịch thiên nhưng luận thành tựu tuổi trẻ, hỏi tốc độ tu hành hồng thiên nữ đế cũng không có bằng ta. Chương 1587, Tiên Vương trong truyền thuyết. Cho nên nội tâm ta không khỏi cao ngạo, vẫn cho rằng không dựa vào thánh sư ta cũng có thể thành tiên đế. Không nghĩ tới thời đại này, tới thời đại khác tựa thánh sư người nói, ta chính là mất hết mặt mũi cầu người. Nói tới đây Nam đế 10 phần thẳng thắn. Đối với dạng tồn tại tuyên cổ như Lý Thất Xạ, hắn không có gì phải che giấu. Huống chi Lý Thất Xạ làm âm nha từng là một mực trầm nòm kỵ trúc sơn bọn hắn. Lời này người nói đúng, thực tế tới hôm nay người không cần dựa vào ta, ngươi cũng có thể thành tiên đế, chỉ tiếc người vận khí không tốt, đều là chọn sai thời đại. Lý Thất Dạ là không khỏi nở nụ cười. Nam đế hít một hơi sâu nghiêm túc nói, thánh sư, chuyện quá khứ ta đã thấy ra, tại một thế này ta chân thành muốn thỉnh giáo thánh sư cảm thấy ta hẳn là thác đại hay liều. Cái này nhìn ngươi nghĩ thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhã nở nụ cười nói, phải là nhìn ngươi muốn cái gì, là rực rỡ một thế hay là chỉ trở thành tiên đế? Nếu nói chỉ vì trở thành tiên đế người có thể thác đại một thế, đời sau ta rời đi ngươi nhất định thành tiên đế, không ai ngăn cản ngươi. Nếu ngươi muốn nhìn thế này sáng chói, ngươi có thể liều xuống. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn Nam đế nói, tiên đế đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Việc này ta biết, Nam đế là nhẹ gật đầu nói, tiên đế chỉ là bắt đầu, nhưng mà thánh sư, nếu ta ngay cả tiên đế cũng không phải vậy, không còn cái gọi là bắt đầu. Còn có một lựa chọn, Lý Thất Dạ lộ thiếu dung thần bí. Ngươi có thể không thể trở thành tiên đế, trở thành tiên vương là một loại lựa chọn. tiên vương. Nghe như vậy, mắt nam đế không khỏi nhúc nhích, sau đó nhìn Lý Thất Dạ lầm bầm. Cái này ta nghe qua. Lý Thất Dạ nhẹ hớp lấy rượu ngon nhàn nhã. Ngươi muốn là một thời đại thế nào, thuần túy làm tiên đế, hoặc là nói tiên đế chỉ là bắt đầu. Nam đế bất cả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ. Thánh sư muốn bắt đầu sao, người dự định ở một thế này oanh lên đến cuối cùng? Chờ một ngày này, chúng ta chờ quá lâu. Lý Thất Dạ hớp một ngụm rượu uống nói. Nói thật ta cũng có chút chán sống, ta cần một đáp án. Ánh mắt nam đế không gọi nhảy lên, trở nên nóng bỏng. Có một ít bí mật, người khác cơ bản không có khả năng biết. Không đủ tư cách tiếp xúc tới, nhưng hắn người cách tiên đế rất gần lại biết bí mật, ngay cả thần hoàng cũng tiếp xúc không tới. Chỗ kia là thế nào? Hồi lâu nam đế nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Ngâm tiên tiên đế là vãn bối của người. Thời điểm ngâm tiên tiên đế ở trạng thái đỉnh phong, nào đó người hẳn biết một ít. Người khác là không có tư cách quan sát, nhưng người hẳn có tư cách. Nam đế nghe lời như vậy không khỏi thất thần. Nằm đó cái kia đích thực là đại phong bạo. Nói tới đây hắn thất thần ngồi. Nếu nói người có tư cách quan sát một màn năm đó, vậy tuyệt đối không quên cảnh tượng rung động. Cái này lại làm người ta một loại truy cầu khác. Nếu có thể thấy một màn như vậy mới hiểu được câu tiền đế. Cái kia bất quá là bắt đầu. Nhìn nam đế thất thần, Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiếu dung nói. Người muốn thế nào đây? Thuần túy vì hoàn thành mộng tiên đế, hay là nghĩ lên 9 tầng trời vật lộn một lần? Tiền vương à? Nam đế không khỏi trầm mặc. Tiên vương sừng ngồi như vậy trong cửu giới không có, thậm chí không ai biết tiên vương là thế nào. Nhưng trước kia nam đế truy cầu chính là tiên đế, ngược lại trở thành tiên vương thì sao? Tiểu quách, người trước kia hơi kiêu ngạo, nhưng mà trải qua thời gian rèn luyện ta coi trọng người. Người đã qua tuổi 30, giống ôn ngọc trải rèn luyện, quang trạch của ngươi trở nên vĩnh hằng. Lý Thất Dạ nói, cái này có thể được không? Nam đế không khỏi trầm ngâm, nếu không gặp thánh sư như Lý Thất Dạ, hắn nắm chắc thành tiên đế. Nhưng mà trước khi đến địa phương thế gian không biết, hắn cũng cần người chỉ điểm. Trước kia là không được, lần này nhất định có thể đi. Cái này ta có thể hướng người đánh cược. Lý Thất Dạ nhấp một hớp rượu nói. Bất quá nếu người có chuẩn bị thành tiên vương cùng thành tiên đế có chỗ khác nhau, trong đó có chuyển biến, chính người nên nắm chắc. Đương nhiên nếu người có thể buông phần cao ngạo, ta có thể chỉ người một cái phương hướng. Các chuyển biến này cho phép sao? Nam đế không khỏi hỏi thăm Lý Thất Dạ, cùng nam đó so sánh. Sau khi trải qua thời gian rèn luyện, hắn thật không còn niên thiếu khí thịnh trước kia. Có nhắn biểu hiện không cao ngạo, nội tâm cũng cao ngạo. Hắn tự tin không cần âm nha làm đạo sư cũng có thể thành tiên đế. Chính bởi vậy hắn mới không thỉnh giáo âm gia, âm nha. Bằng không mà nói, trước kia hắn có thể buông một phần cao ngạo, nói không chừng thành tiên đế. Thế nào dạng người cao ngạo nhưng người không có lòng tin? Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu cười nói. Dù nói người xài 4 đời nhưng cũng không đến mức dạng này. Vạn cổ thiên tài ngươi có thể vào 10 vị trí đầu. Có thể nói ngươi bây giờ hết thảy điều kiện có: một khỏa đạo tâm kiên định, lĩnh ngộ với đại đạo bản nguyên, có thiên mệnh tán đồng. Mặc kệ một thế nào, ngươi cũng là thiên tài ghê gớm nhất. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn nam đế nói, chỉ cần ngươi buông tay làm nhất định có thể. Vấn đề chỉ có một người muốn gì: tiên đế hay đọ sức một thế. Đương nhiên cái này có các rực rỡ con đường khác liên hạc thế giới khác nhau. Ta đọ sức một thế này, nam đế hít một hơi sâu trịnh trọng nói. Tác một thế rồi một thế ta cũng có chút ngán, liền một thế này đi, tựa thánh sư nói ta là sống có chút ngán. Người mới 30 tuổi mà thôi, ngán cái gì? Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Người phong nhã hào quang, đây là niên kỷ hăng hái. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn nam đế một chút. Nói tới điểm này ta ngược lại có chút hâm mộ người, không ràng không buộc. Người tìm đại đạo nên như thế. Cái này nam đế bị lời cười khan một tiếng, coi như nhân vật đỉnh phong nhắn có chút xấu hổ. Không có người ta yêu, không có người yêu ta, đây là một chuyện may lớn sao? Chương 1588. Là người tầm mắt cao, năm đó biết bao thần nữ tiên tử thích người, chẳng qua là người chướng mắt mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó dừng một chút chậm rãi. Không có chỗ yêu, đây cũng là chuyện may lớn. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng nói. Sống đâu người kiểu gì cũng đưa một số người rời đi, mặc kệ là người yêu hay yêu người. Thống khổ không phải sinh tử biệt ly, mà vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Sau khi sư tôn ta tọa hóa, ta liền không còn bận tâm. Nam đế không khỏi nói ra. Cũng tốt, thời điểm rời đi ta không có gì không nỡ, Chúng ta không có cái loại chuyện thương cảm này. Lý Tất Dạ uống rượu ngon, cười nhẹ lắc đầu nói ra. Nam Đế hít thở thật sâu, hành lễ vãn bối nói. Lần này đi đại đạo còn xin thánh sư chỉ cho vãn bối một con đường sáng. Người đã nói vậy, ta có thể từ chối sao? Coi như không xem ở phương diện huyết tỳ, dạng thiên phú như ngươi, người mở miệng muốn nhờ ta cũng cự tuyệt không được. Lý Thất Dạ cười. Người ở địa phương không người quấy rầy. Lý Thất Dạ cùng Nam Đế nói chuyện cực kỳ lâu, nói rất nhiều chuyện đồ vật nói tới đều là bí mật thế nhân không biết. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói với Nam Đế. Ta cùng Bát Diện Quang Minh Bồ Tát lên tiếng chào hỏi, bọn hắn muốn đem chỗ kia thả ra, nếu người có hứng thú đến lúc đó có thể nhìn. Đây tuyệt đối là địa phương trời rất vui, rất có ý tứ. Nhất niệm thành vật, nhất niệm thành mà hoàn toàn chính xác nên nhìn. Nam Đế nhẹ gật đầu ca ngợi. Trong ngoài Vũ Hoa Đài, không ít người chờ đợi bọn hắn chờ lấy tà vật cùng Nam Đế xuất hiện. Hiện tại hai người bọn họ là hai người duy nhất uy danh tại táng vật cao nguyên nhiên ký cực thịnh, hiện tại là lớn nát thậm chí bọn cơ không vô địch. Ông một tiếng vang rốt cuộc, dưới chúng mục mong ngóng, hư không chấn động một cái, Lầu Các lại hiện ở Phú Hoa Đài. Phía trên Lầu Các vẫn ngồi là Nam Đế cùng tà Phật. Nhìn hai người họ, tất cả mọi người không khỏi nín thở, nhiều người hiếu kỳ giữa họ. Nói là thế nào đây? Sợ rất nhiều người xem ra tà Phật cùng Nam Đế đều là tà tồn tại đỉnh phong đối thoại. Nhiều người hiếu kỳ hai người họ tới một trận đấu kinh tế hay không. Bất quá không có tình huống như mọi người tưởng tượng. Hai người họ ai cũng không có xuất thủ, hai người họ ai cũng không có thụ thương, thần thái đều là tự nhiên, cơ bản không giống động thủ một lần. Lúc này tất cả mọi người chỉ để ý thấy Nam Đế đứng dậy, hướng tà Phật ôm quyền, sau đó trong nháy mắt biến mất. Về phần tà Phật y nguyên ngồi đó nhẹ uống rượu ngon. Bọn hắn không đánh một trận, hoặc là bọn hắn quen biết. Trong lúc nhất thời nhiều người xì xào bàn toán bí mật, thảo luận. Chẳng lẽ tà Phật cũng là thác đại, có người không khỏi suy đoán. Mà kệ đám người suy đoán thế nào, mấy ngày này Lý Thất Dạ ở Vũ Hoa Đài, không người dám quấy rầy hắn. Trừ khi là bọn cơ không vô địch, nếu không những người khác muốn khiêu khích tà Phật là phải ước lượng mình một chút. Lý Thất Dạ ở Vũ Hoa Đài đợi vài ngày, bọn Lý Sơ Nhàn còn không tới, hắn nhẹ lắc đầu. Xem ra là gặp một chút phiền toái. Bất quá Lý Thất Dạ không lo lắng, Lý Sơ Nhàn các nàng có tạo nghệ hôm nay muốn diệt các nàng không phải chuyện dễ. Nếu phát sinh đại sự các nàng sớm hướng hắn cầu cứu. Lý Thất Dạ trả tiền rượu xong, rời Vũ Hoa Đài lần nữa, đi vào đường phố Phật Thành. Phật Thành rất lớn, coi như nó không phải thành trì lớn nhất Nam Xích Địa cũng có thể tiến vào ba vị trí đầu. Cả tòa Phật Thành rộng lớn vạn dặm, ở đây có Phật tự nhiều vô số kể, đếm không hề đến hết. Lý Thất Dạ tới trên quan đạo, rốt cuộc tới một tòa Phật tự. Tòa Phật tự này nói là vàng son lộng lẫy, khí vũ rộng rãi, tuyệt đối là một tòa đại tự. Một tòa đại tự dạng này tại thành Phật Thành mà nói không tính đặc biệt có thấy. Trong Phật Thành, Phật tự so với nó càng hùng vĩ, càng xa hoa nhiều. Ta muốn gặp Vệ Đà Kim Cương. Lý Thất Dạ đi đến bên ngoài Phật tự tùy ý nói. A-di-đà Phật, thí chủ Kim Cương không tiếp khách. Phật Môn Hòa Thượng lắc đầu chậm rãi nói. A-di-đà Phật, Lý Thất Dạ hợp tay Phật quang nở rộ, cả người hóa thành Phật chủ. Hòa thượng này đứng cũng không vững, lập tức lộp bộp một tiếng đầu dạp xuống đất. Không biết Bồ Tát giá lâm, tiểu tăng thất tố. Hòa thượng bái ba bái vội vàng đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, hòa thượng đi ra hợp chiếu Phật. Bồ Tát Kim Cương gặp người, mời vào trong. Nói xong vội vì Lý Thất Dạ dẫn đường. Lý Thất Dạ tu liếm Phật quang cả người, xem ra cùng người tường không có gì khác biệt, đi theo hòa thượng vào trong Phật tự. Cuối cùng hòa thượng dẫn Lý Thất Dạ tới một tòa Phật xá. Vô thành vô tức hắn lùi xuống, Lý Thất Dạ chỉ nhìn thoáng qua liền là dậm chân đi vào. Vừa bước vào Phật xá liền có cảm giác Phật tức mênh mông đập vào mặt, khiến người ta cảm giác mình tựa như bước vào Phật hải. Chỉ là Phật tức đập vào mặt này cũng làm người ta một cỗ xúc động quỳ, hắn không thể lập tức bái vào Phật môn thành đệ tử Phật xá. Đương nhiên loại Phật tức này với Lý Thất Dạ ảnh hưởng không có chút nào, hắn nhẹ nhõm tự tại đi vào. Ở trong Phật xá một Kim Cương ngồi đó, tôn Kim Cương này hất áo cả xa, cả người tản ra Phật quang lóng lánh, thân thể hắn lại kim quang sáng lạn. Cái này thoạt nhìn không phải nhục thân mà là pho tượng dùng hoàng kim chế tạo. Kim Cương ngã ngồi nơi đó, hai hàng lông mày rất dài, hơn nữa trắng như tuyết. Dấu thụ giới trên đầu hắn đặc biệt chói mắt, từng cái thụ giới tản mát quang mang giống như là từng cái đèn lồng. Lý Thất Dạ đi vào trên bồ đoàn ngồi xuống, nhìn Vệ Đà Kim Cương trước mắt chỉ nở nụ cười. Lúc này Vệ Đà Kim Cương mở ra Phật nhãn, mắt như nào, Nháy mắt này để cho người ta cảm nhận kim cương chi uy, tự kim cương phục mà dưới ánh mắt của hắn, làm lòng người run một cái không dám làm cản. Bất quá chuyện này với Lý Thiết Giả không ảnh hưởng, hắn vẫn ngồi y đó, y nguyên tự tại tùy tâm. Thượng sư chính là tà vật gần đây tiếng tăm lừng lấy. Vậy là kim cương hợp chữ thập, dù là tôn kim cương nhưng hắn không thất lễ. Lý Thiết Giả nở nụ cười tùy ý. Bọn hắn muốn kêu thế nào thì kêu đi. Ta tới đây không phải vì đàm Phật mà tới, cũng không phải vì biện kinh, ta muốn một cái kiện đồ vật trên người ngươi. Chương 1589, Vệ Đả Kim Cương. Người xuất ra tứ đại dài không, ngoại trừ một tấm bồ đoàn đang ngồi không có vật gì khác nữa. Vệ Đả Kim Cương hợp thành chữ tập nói. Lý Thiết Giả nhẹ lắc đầu nói ra, ngươi có vật gì hay không ta lười hỏi tới. Vệ Đả, hôm nay ta đến cùng người muốn đổ vật là món đồ nằm đó người ở đế mà tiểu thế giới lấy được kia. Nghe như vậy, Vệ Đà Kim Cương mở Phật mục, hai mắt bén nhọn lóe đến, sau đó lại biến mất, nhẹ lắc đầu nói. Thượng sư nói bần tăng nghe không rõ, người xuất ra tứ đại giai không thần không có vật gì khác. Vệ Đà, ta kiên nhẫn có hạn, hôm nay ta nhất định phải cầm tới đồ vật này. Lý Thất Sạ chậm rãi nói ra. Vệ Đà Kim Cương không giận, nhẹ lắc đầu nói. Thượng sư đây là ép buộc, bần tăng không có vật gì khác, lại càng không biết món đồ gì kia. Vệ Đà, ta với ngươi ngồi xuống nói chuyện, vậy liền đại biểu hôm nay ta không muốn động thủ. Nếu ngươi không giao ra, hậu quả không có cách tưởng tượng. Lý Thất Dạ nói. Thượng sư đây là uy hiếp sao? Mắt Vệ Đà Kim Cương mãnh liệt, Kim Cương chỉ uy bức xa nói. Người xuất ra bất động giận dữ, nhưng Kim Cương giận dữ tất xuất thủ phục mà. Xuất thủ phục ma. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Vệ Đà, Vệ Đà, ngươi nói ai là ma? Bỏ xuống đổ đào, lập địa thành Phật. À, lời này chính ta ngẫm lại cũng mắc cười. Nói rằng Lý Thất Dạ nhìn Vệ Đà Kim Cương nói. Vệ Đà, từ trong miệng ngươi nói hai chữ phục ma, chính ta cũng cười phun ra. Ngươi hôm nay là Vệ Đà Kim Cương cũng tốt, là Vệ Đà Ma Vương quá khứ cũng được. Thật thật ta đây là lười đi quản. Hôm nay tới chỉ cần món đồ kia, sau đó liền đi, ta không muốn lại dây dưa. Tôn giá là người phương nào? Lúc này hai mắt Vệ Đà Kim Cương mãnh liệt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, số phần ánh mắt hắn phóng tới tựa như kim cương chấn áp lòng người khác. Ta là người phương nào trọng yếu không, coi như ta nói ra cũng là dọa người nhảy một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Để món đồ kia rào ra, ta có sự tình gì không phóc phát sinh. Bằng không thì đừng nói là người thành kim cương, coi như thành vật ta cũng để người vĩnh viễn ở vào địa ngục. À, Di Đà Phật, hôm nay bần tăng muốn xuất thủ phục ma. Vệ Đà Kim Cương mắt phát lạnh, lúc này kim cương chi uy có thể nghiền ép hết thảy, coi như thánh hoàng ở đây cũng lập tức té quỵ dưới đất. Vệ Đà, ta kiên nhẫn có hạn, nếu người không giao món đồ kia, hậu quả chính người tưởng tượng một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Năm đó ta đổ Vệ Đà quốc các người máu chảy 3 năm. Nếu nói người cảm thấy đó là một trận tai nạn, như vậy hôm nay ta xuất thủ thực sự gọi là tai nạn. Ta để cho ngươi tại địa ngục ngốc một đời, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi! Vệ Đà Kim Cương lập tức đứng lên trợn mắt nhìn Phật uy đáng sợ, nhắm mắt bộc phát, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ nghiêm nghị quát. Ngươi! Ngươi chính là ác ma kia, âm nha! Ác ma! Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Vệ Đà, ngươi không có tư cách gọi ta là ác ma. Không sai, ta đồ Vệ Đà quốc các ngươi. Ta là ác ma, vậy ngươi là gì? Vệ Đà các ngươi là cái gì? Các ngươi ngay cả ác ma cũng không có tư cách được xưng tụng. Chít ta tôn ác ma này là quang minh chính đại đem các ngươi diệt sạch, để các ngươi muôn đời không thể xoay người. Các ngươi thì sao? Các ngươi là cái gì? Lý Thất Dạ chỉ là lãnh đạm liếc Vệ Đà Kim Cương nói. Các ngươi chẳng qua là một đám quỷ vật bẩn thỉu, ăn thịt người, uống máu người, lột da người, xem bằng cái Vệ Đà quốc, đem ngàn vạn phàm nhân coi sâu kiến, coi như đồ ăn, dùng bạch cốt bọn hắn dựng thành cung điện. Các người là cái gì? Nói thật ra Vệ Đà, ngươi ngay cả tư cách nhập nhân tộc cũng không có. Trong mắt ta, ngươi là quỷ vật đệ nhất đẳng. Nhân tộc không có sinh linh buồn nôn như ngươi. Trong lúc nhất thời, Vệ Đà Kim Cương lồng ngực chập trùng, cả người tâm tình chập chờn. Hắn đã là kim cương sớm trả đất hồng trần, nhưng hôm nay tâm tình hắn chập chờn 10 phần kịch liệt. Âm nhà, người giết vợ ta, đồ tử tôn ta, diệt cả nhà ta. Vệ Đà Kim Cương không khỏi nghiêm nghị kêu. Vậy thì thế nào? Lý Thế Giả chẳng muốn liếc hắn nhiều nói. Vệ Đà, ngươi là Vệ Đà Ma Vương năm đó cũng tốt, kim cương hôm nay cũng được. Người năm đó hoành hành cửu giới, danh xưng thần hoàng vô địch, không người dám động tới người. Nhưng người trong mắt ta chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Không sai, ta diệt toàn môn ngươi, giết sạch con cháu người, giết vợ con người. Lý Thất Dạ lười biếng nói. Vậy thì thế nào? Ta lười nói thay trời hành đạo, ta là lười nói thân mình chính nghĩa. Ta chỉ muốn nói các người một đám dòi bọ trong ao vỡ này không có tư cách xếp vào trong nhân tộc, cho nên ta nhìn các ngươi không vừa mắt, diệt sạch các người. Nói tới đây, lúc này Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Phệ Đà Kim Cương nói. Phệ Đà, ngươi thật cho rằng ngươi có thể trốn thoát lòng bàn tay ta sao? Nó cũng cười chết người, ngươi chẳng qua là chó nhà có tang mà thôi. Tới bước đường cùng trong tuyệt cảnh đã là tuyệt vọng giống một con kiến hồi gào khóc. Cuối cùng đột nhiên muốn làm người tốt, muốn bỏ xuống đồ đao quay đầu trở lại. Nói tới cũng cười chết người, là ác ma một đời đột nhiên có một ngày muốn làm người tốt. Lý Thế Dạ nở nụ cười lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi biết không, năm đó nếu không phải là Phật chủ Phật quốc vỗ ngực, hướng ta cam đoan, ngươi một lòng hướng thiện, tuyệt đối không sát sinh, tuyệt đối làm đến ngay cả một con kiến hồi cũng không tổn thương. Ta sớm đem ngươi định nhập địa ngục, để ngươi muôn đời không được siêu sinh, coi như táng vật cao nguyên cũng che chở không được ngươi. Nghe lời dạng này, Phật quang trên người Phệ Đà Kim Cương nhất thời sáng tối chập chờn, mặt hắn âm tình bất định. Đứng nơi đó mà thần thái biến hóa khó lường. Cuối cùng Phệ Đà Kim Cương đặt mông ngồi trên bồ đoàn hợp chữ thập, giải tuyên Phật hiệu. Thiện tài ngã Phật từ bi, sai lầm, không ngờ giữa cặp mắt hắn rơi nước mắt. Lý Thất Dạ nhìn Phệ Đà Kim Cương nhàn nhạt nói, táng Phật cao nguyên thật khó lường, lại đem một cái khỏa mà tầm độ hóa thành Phật tâm. Xem ra ngươi thật đắc đạo, hôm nay ta không giết ngươi. Chương 1590, Phệ Đà Kim Cương ngồi nơi đó. Lần nữa một lần hát Phật kinh, trên người Phật quang sáng tối chập chờn bắt đầu ổn định. Khi Phật quang trên người hắn lần nữa sáng, vẫn là một tôn kim cương. Phật quốc cam đoan ta tha cho người một mạng, Lý Thất Dạ nói ra. Nhưng mà nếu hôm nay người không giao món đồ kia, đừng bảo Phật quốc cam đoan, coi như thương thiên cam đoan cũng không được. A-di-đà Phật. Lúc này Vệ Đà Kim Cương tuyên Phật hiệu, thoải mái mở Phật nhãn nói. Thượng sư, thứ người muốn đã không còn trong tay Bần Tăng. Không trong tay người, Lý Thất Dạ híp mắt nhìn chằm chằm Vệ Đà Kim Cương chậm rãi nói. Vệ Đà Kim Cương hợp chữ thập nói, người xuất gia không nói dối, năm đó Vệ Đà Ma Vương đã chết, Bần Tăng không cần thiết hướng thượng sư lừa gạt. Trước đó vài ngày Trường Hà Tông tới một vị cô nương, nàng lấy một kiện cố vật đổi đồ vật này. Nhà đầu Trường Hà Tông, Lý Thất Dạ híp mắt biết người này là ai. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn Vệ Đà Kim Cương nói, tin rằng người cũng không dám gạt ta. Nói xong đứng lên xoay người đi. Ầm, nhà đại nhân. Thời điểm Lý Thất Dạ ra cổng, Phệ Đà Kim Cương đứng sau đó đầu rạp xuống đất phục bái trên đất. Làm sao? Lý Thất Dạ nhìn Phệ Đà Kim Cương nói. Cảm tạ ta ân không giết sao? Không, đại nhân, Bần Tăng nghiệp chướng nặng nề, chết trăm lần khó chuộc tội ác năm đó. Phệ Đà Kim Cương phục dưới đất nói. Bần Tăng là cảm tạ năm đó ngày tha thứ huyền tôn vừa xuất thế của ta. Lý Thất Dạ nhìn Phệ Đà Kim Cương phục bái trên đất nói, đáng chết, ta là một tên không để lại, toàn bộ giết sạch mặc kệ nam nữ, không đáng chết, ta lười để máu tươi hắn dơ bẩn tay ta, ta không phải tha thứ hắn mà là hắn vô tội. Bẩn Tăng tự biết, coi như là tự tuyệt có mặt chuộc tội lỗi năm đó, sau khi Bẩn Tăng đắc đạo lưu lại cao nguyên khổ hạnh, chỉ mong hóa phàm nhân thống khổ lấy xả bức tội ác năm đó. Phệ Đà Kim Cương phục bái trên đất thành kính nói. Có ý tứ, Lý Thất Dạ nhìn Phệ Đà Kim Cương nói. Ngươi rời đi Linh Sơn đem Phật tâm lưu lại Phật quốc đánh lạc ấn cho ngươi, cái này thật có ý tứ. Bần Tăng muốn độ thế gian khổ ác, mang đến cho thế gian quang minh cùng thiện lương. Nếu công đức viên mãn, Bần Tăng muốn về cố thổ, hy vọng có thể viên tịch tại tội ác chi địa kia, độ hóa oán khí. Coi như đại nhân nói, Bần Tăng không có tư cách thành Phật. Phệ Đà Kim Cương nói, kia là sự tình Linh Đà Sơn các người, ngươi có thể trường sinh tới nay tạo hóa Kim Cương, nói rõ ngươi là một lòng hướng thiện. Lý Thất Dạ nhìn Phệ Đà Kim Cương nhàn nhạt nói, ta là lười quản sự tình Phật quốc, nhưng trong mắt ta không có Phệ Đà Ma Vương, không có Phệ Đà Quốc, nếu không ta là để cho ngươi minh bạch cách gì gọi là vĩnh viễn không được siêu sinh. A-di-đà-phật. Phệ Đà Kim Cương đầu rạp dưới đất nói, Bần Tăng nghiệp chướng nặng nề. Lý Thất Dạ lười nói thêm rời Phật tự. Lý Thất Giả rời và tự đi một nơi khác của Phật Thành, một cái địa phương thoạt nhìn tiểu môn tiểu hộ. Ở đây thoạt nhìn là chỗ của phạm nhân, không có gì đặc biệt để người ta chú ý. Lý Thất Giả một bước bước vào, ai cũng cản không được. Một bước bước vào nhà nhỏ, cảnh sắc trong đó thay đổi hoàn toàn. Ở đây thiên địa rộng lớn, ở đây cầu nhỏ lưu thủy nhân gian tràn đầy ý thơ. Thời điểm Lý Thất Giả đạp xuống khu nhà nhỏ, trong tiểu viện lập tức bạo khởi mấy cỗ khí thế cường đại, thậm chí một cỗ là thần vương chi uy. Không nghi ngờ trong tiểu viện thoạt nhìn không đáng chú ý chính là đại hiền vô cùng cường đại tọa trấn. Tụ thủy tiên đế đích thực không tầm thường, không chỉ ở đây mở động thiên còn lẩn tránh Phật tức táng Phật cao nguyên. Nhìn sang như thế đích thực để người ta sợ hãi thán phục. Lý Thất Giả đi vào phiến thiên địa bước chậm mà đi tùy ý tưởng thức nơi này. Mấy cỗ khí thế cường đại đến này bạo khởi, có ý ra tay với Lý Thất Giả, nhưng mà thời điểm này một thanh âm tựa tiền âm vàng nói: người tới là khách không thể vô lễ. Lý Thất Giả chỉ nở nụ cười bước vào một bước, chính là một phương thiên địa dưới một bước hắn tới trên lầu vũ. Tòa lầu vũ này xây dựng giữa hồ, một nữ tử ngồi giữa trước thạch án, độc lắm cảnh đẹp trong hồ. Bất luận lại thấy nữ tử trước mắt không khỏi sợ hãi tán phục. Nữ tử trước mắt đẹp đến khó hình dung, xưng là tiên tử không đủ. Mai Tố Giao, tại đương kim nhân hoàng giới người xưng tiên tử là Mai Tố Giao. Lúc này Mai Tố Giao ngồi trước thạch án yên tĩnh đạm bạc, tựa tiên tử rời xa trần thế. Ở trước kia Mai Tố Giao cũng là tiên tử, nhưng trước kia Mai Tố Giao cùng hiện tại Mai Tố Giao hoàn toàn không giống. Tại trước kia Mai Tố Giao xuất hành là dị tượng nảy sinh, giống tiên tử lâm thế. Hôm nay Mai Tố Giao mộc mạc quỳ chân, không có dị tượng, không có thanh ngầm đại đạo, nhưng nàng vẫn là tiên tử, một tiên tử rời hồng trần, sát nhập thiên địa tự nhiên. Mai Tố Giao vẫn là Mai Tố Giao, nàng vẫn là bản tâm chưa biến, vẫn là tiên tử nhưng lấy tư thái khác biệt nhập thế, liền có phong thái khác biệt. Thời điểm Lý Thất Giả một bước vào lầu vũ, Mai Tố Giao ngồi trước thạch án lập tức đứng lên nhìn Lý Thất Giả, giữa lông mày nàng lóe một chút giật mình nói: là Lý công tử sao? Lời nói ra nàng không phải mười phần khẳng định. Không tầm thường, tiên cốt nên là tiên cốt, có thể thấy bản tâm, có thể thông chân thần. Lý Thất Giả gật đầu khen một tiếng, lộ chân thần túy ngồi trên ghế đá. Gặp Lý Thất Giả lộ chân thần, Mai Tố Giao nhẹ cúi đầu tư thái rất thấp nói: công tử đích thân tới, tiểu muội không thể đích thân nghênh đón xin thứ tội. Được rồi nha đầu, chớ cùng ta lễ nghi phiền phức. Lý Thất Giả lắc nhẹ tay cắt lời Mai Tố Giao. Mai Tố Giao bị người tôn làm tiên tử, bất luận ở đâu có thể nói là chúng tinh phổ nguyệt, coi như thiên tài không ai bị nổi, như đám cờ không vô địch bảo trụ nhân hoàng trước mặt nàng cũng biểu hiện một mặt ưu tú nhất của mình, chứ Lý Thất Giả không đem nàng để trong lòng. Trong 1591 lại gặp Mai Tố Giao. Mai Tố Giao không có tức giận, ngồi xuống tự tay vì Lý Thất Giả rót tiên trà, vì Lý Thất Giả dâng đến chén ngọc nói: công tử tới mời dùng một ly trà thô. Nhận chén ngọc ở trong tay Mai Tố Giao, Lý Thất Giả nhấp một cái tùy ý. Xem là người rốt cuộc hiểu rõ, đây mới là A Lai Dạ Thiên Hương đạo của tụ thủy tiên đế. Đây là công lao công tử, những năm gần đây ta có minh ngộ, những ngày gần đây tĩnh tâm dốc lòng mới minh ngộ chân lý trong đó. Mai Tố Giao nghiêm túc: nếu không phải công tử một câu bừng tỉnh người trong mộng, chỉ sợ ta chít là một đoạn tường rất dài. Lý Thất Giả nở nụ cười nhẹ, thưởng thức tiền trà, thưởng thức mỹ lệ của nữ tử, làm rung động lòng người trước mắt, tự tại hài lòng, tùy tâm hết tài là phong kinh vân đạm. Mai Tố Giao cũng không mở miệng, lặng lặng bồi tiếp Lý Thất Giả thưởng thức tiền trà, chậm rãi vì Lý Thất Giả rót đầy, là ôn nhu như vậy, tự nhiên như vậy, nhã nhặn lịch sự như vậy. Lý Thất Giả chậm rãi nhắm mắt cảm thụ vận luật bình tĩnh, hồi lâu sau hắn là nhẹ gật đầu nói: cảm giác này, ngươi thực sự lĩnh ngộ chân lý của A Lại Gia Thiên Hương đạo, ngươi có thể nhập thiên đạo, đại đạo chính là thuộc về ngươi, để cho ngươi ra đại đạo độc nhất vô nhị thuộc về mình. Mai Tố Giao cười hàm xúc như vậy, tựa hoa mai nhẹ nhàng nở rộ, như vậy là mỹ lệ, như vậy động lòng người, nàng không kiêu ngạo, không tự đắc, hết thảy tự nhiên tùy tâm. Công tử tới không biết có gì, chỉ giáo tiểu muội sửa tai lắng nghe. Mai Tố Giao nhẹ trầm trà cho Lý Thất Giả ôn nhu. Lý Thất Giả lười biếng nhìn nàng nói: nhà đầu ngươi xác định thật là vì tiền bối Trường Hà Tông các ngươi phi thăng mà tới? Với Lý Thất Giả nghi vấn, Mai Tố Giao không giận nói: tiểu muội minh bạch công tử nghi vấn, không dối công tử, tiểu muội đích thực vì tiền bối ta phi thăng tới. Sau đó thì sao? Lý Tá Dạ nhẹ nhấp một hớp tiên trà vẫn tùy ý lười biếng nhìn Mai Tố Sao. Không tưởng nhất định đã gặp Vệ Đả Kim Cương. Mai Tố Sao là người cực kỳ thông minh, mì tầm trời sinh tiên cốt, có trực chỉ bản tâm khiến nàng thấy hết thảy, đặc biệt sau khi lĩnh ngộ chân lý A Lại Gia Tiên Hương Đạo. Lý Tá Dạ tùy ý lên tiếng không vội mở miệng chờ Mai Tố Sao nói. Mai Tố Sao nói, không dối công tử, ta tới Táng Phật Cao Nguyên đích thực là vì tiền mối phi thăng, hướng Vệ Đà Kim Cương đoạt bảo là lâm thời khởi. Sau đó thì sao? Lý Tá Dạ nở nụ cười vẫn tự tại tùy tâm. Mai Tố Sao nói ra, tiểu muội suy nghĩ công tử át tới Táng Phật Cao Nguyên. Nếu công tử tới Táng Phật Cao Nguyên, đế mà tiểu thế giới tất mở, lão vô tự tất hiện. Tiểu muội được lão tổ chỉ điểm, được biết một ít bí văn của đế ma tiểu thế giới, vì vậy hướng Vệ Đà Kim Cương đổi bảo vật. Có chút ý tứ, Lý Tá Dạ nở nụ cười nói, xem ra Trường Hà Tông các người rốt cuộc có lão đầu lộ mặt, chưa đó ra người còn biết cái gì. Mai Tố Giao nhìn Lý Tá Dạ nói, lời thật lòng, ta muốn biết về công tử hết thảy. Công tử tại Thần Chiến Sơn chiến một trận uy danh truyền xa, lão tổ tông chạy tới nơi đây. Lão đầu tử trong Trường Hà Tông các người có thể biết bí văn Thần Chiến Sơn, ta biết rõ chỉ một cái. Lý Tá Dạ nhíu mắt nói lấy Mai Tố Giao nói ra, hắn cùng người nói thứ gì? Không nhiều lời cái gì. Mai Tố Giao nhẹ lắc đầu nói, ta biết lão tổ tông với công tử tất biết. Tiểu muội rất tò mò muốn biết lai lịch công tử, tiếc rằng lão tổ không muốn lộ ra đôi câu vài lời, đúng không? Mà Lý Tá Dạ nở nụ cười túy tự tại. Mai Tố Giao nghênh tiếp, mắt của Lý Tá Dạ là dạng thẳng thắn kia, là dạng tự nhiên không thẹn lương tâm nói, tiểu muội không dám giấu giếm công tử. Nhìn thẳng sâu nhất hai con người Mai Tố Giao qua hồi lâu, lúc này Lý Tá Dạ mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lão đầu Trường Hạ Tông các người cuối cùng cũng không có hồ đồ, trí giả kiểu gì cũng có trường tồn. Lý Tá Dạ thu hồi ánh mắt nhẹ gật đầu nói, nhà đầu, ta đã tới liền, không cần ta nhiều lời đi. Lý Tá Dạ lặng lặng lời đó bình tĩnh. Mai Tố Giao lấy một cổ hộp chậm rãi đưa Lý Tá Dạ. Một nửa bảo vật ở đây, mời công tử xem qua. Lý Tá Dạ mở cổ hộp, nhìn thoáng đồ vật bên trong nhẹ gật đầu nói, một nửa kia đâu? Một nửa khác bị lão tổ mang về. Mai Tố Giao bình thản bẩm báo nói, tiểu muội dùng tiên cốt cũng khó mà lĩnh hội thứ này, cho nên mời lão tổ mang về một nửa để chưa bị lão tổ tham tường nhìn xem tham tường huyền diệu trong đó. Vấn đề này tiểu muội cũng hỏi qua Vệ Đà Kim Cương, hắn cũng không biết, chỉ biết vật này cực kỳ khó lường. Mai Tố Giao cũng nói rõ sự thật. Vệ Đà Kim Cương có thể tham tường, hắn không phải là Vệ Đà Kim Cương. Lý Tá Dạ nhàn nhạt nói, thế là liên quan đến viễn cổ chi bí với truyền thuyết vô cùng cổ lão không hiểu, vĩnh viễn là không biết bí mật thứ này. Công tử nói chính là thời đại trước, thời đại hoàng mãng, thần thoại thời đại trong truyền thuyết. Mai Tố Giao không khỏi tò mò. Mai Tố Giao xuất thân từ Trường Hà Tông, truyền thừa một môn tam đế, nàng là có bác học mà người khác không thể so, nhưng nếu đồ vật từ thời thần thoại nàng biết cũng lác đác không mấy, có khả năng càng xa xưa hơn. Lý Tá Dạ chỉ nở nụ cười không có nhiều lời. Mai Tố Giao cũng ngơ ngác một chút trong suy nghĩ, tu sĩ thời đại hoàng mãng là thời đại cổ xưa nhất. Nàng biết trước thời đại hoàng mãng có thời đại thần thoại, nhưng thời đại càng xa xưa vậy là thời đại thế nào? Lý Tá Dạ thu hồi cổ hộp nói, ta muốn hoàn chỉnh chỉ một nửa liền tương đương phế vật. Công tử yên tâm, ta đã đưa tin cho lão tổ để tông môn lập tức đưa tới cho công tử, tuyệt không dám trì hoãn. Mai Tố Giao hết sức thông thái một lời đáp ứng. Lý Tá Dạ nhìn Mai Tố Giao không khỏi lộ tiếu dung nói, nhà đầu, nếu không phải ta biết người chân lý của A Lại Gia Thiên Hương Đạo, ta cũng có chút không thể tin thời gian ngắn ngủi biến hóa lớn như vậy. Người cái này có thể nói là thuế biến. Trước khi tới ta còn cho rằng người là cò kè mặc cả, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp người, đem người coi thường. Chương 1592, Mai Tố Giao mỹ lệ. Cỏ kè mặc cả hữu dụng sao? Mai Tố Giao cười khổ nhẹ lắc đầu. Tiểu muội có chỗ trống, cỏ kè mặc cả sao? Nhìn Mai Tố Giao, Lý Tá Dạ không khỏi cười một tiếng nhàn nhã nói, ta ngược lại hiếu kỳ lão đầu tử Trường Hạ Tông các người nói với người thứ gì đây? Mai Tố Giao mỉm cười không nói, tựa nhìn là một đóa hoa ngậm nụ muốn nhả, xuất trần kiều diễm mỹ lệ vô biên. Lý Tá Dạ đứng dậy định rời đi. Mai Tố Giao nói, nếu công tử chưa có địa phương dừng bước cũng có thể lưu lại nơi đây. Trường Hà Tông của ta nguyện vì công tử hiến sức mọn. Lý Tá Dạ nhìn Mai Tố Giao không khỏi nở nụ cười, lần nữa ngồi xuống nói, nhà đầu, ngươi có ý nghĩ thế nào, dự định thế nào? Mai Tố Giao cười khẽ hé miệng lại có chút hoạt bát nói, Xem ra công tử với tiểu muội vẫn có chỗ phòng bị. Cái này không trách công tử, chỉ trách tiểu muội năm đó tuổi nhỏ không nhiều sự cho công tử ấn tượng xấu. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói, nhà đầu người thực sự là hồng nhan họa thủy bất quá nhà. Ta minh bạch lão đầu trường Hà Tông các ngươi nghĩ gì, bất quá ta càng tò mò chính ngươi nghĩ thế nào đây. Mai Thất Dạ y nguyên mỹ lệ làm rung động lòng người cười nói, tiểu muội không phải người tự coi nhẹ mình, đương nhiên thực sự không phải là nói tiểu muội cần gả cho công tử mưu cầu đế hậu trì vị. Lòng tiểu muội hết sức vui vẻ cùng công tử kết giao bằng hữu, mặc kệ là hồng nhan tri kỷ hay là bạn vòng niên hay là bằng hữu giao tình hời hợt. Lý Thất Dạ nhìn lấy Mai Tố Giao, Mai Tố Giao cũng thẳng thắn nghênh tiếp mắt Lý Thất Dạ, mặc choán lắm xem là dạng thẳng thắn tự tại kia. Ta tin tưởng người. Lý Thất Dạ nhìn trong mắt nàng hồi lâu chậm rãi nói, bất quá lão đầu trường Hà Tông các người cũng là đánh một bản tính toán. Cái này không trách lão tổ, ta là truyền nhân của trường Hà Tông có trách nhiệm gánh chịu đại kế lớn mạnh trường Hà Tông. Mai Tố Giao nghiêm túc thẳng thắn, lão tổ hoàn toàn chính xác hy vọng có thể cùng công tử liên hôn, mặc kệ công tử người lai lịch ra sao, tóm lại hắn đối với công tử xem trọng xa xa thắng ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lão đầu trường Hà Tông kia hắn nhận biết, sau khi lấy đồ tiền đế trận chỉ sợ lão nhân này là đoán được thân phận quán, hắn hướng mình lấy lòng cũng là trong dự liệu. Người muốn gả cho ta không? Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao đẹp không gì sánh trước mắt nở nụ cười hỏi trực tiếp. Mai Tố Giao mặt không khỏi đỏ, nàng vốn là đẹp không gì sánh được, lúc này càng xinh đẹp làm tâm thần người chập chờn, đặc biệt thời điểm khuôn mặt mỹ lệ vô cùng nhuộm đỏ càng làm người ta tâm thần say mê. Mai Tố Giao cười nghênh tiếp mắt của Lý Thất Dạ tự nhiên hào phóng nói, ta tin tưởng bên người công tử không thiếu nữ nhân, nếu ta gả cho công tử coi như công tử nguyện lấy ta, chỉ sợ chính thất chi vị cũng không tới phiên ta, công tử nói đúng không? Nữ nhân thông minh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười không nói thêm. Mai Tố Giao cười nhìn Lý Thất Dạ nói, bất kể thế nào ta không hy vọng bởi chuyện như vậy làm công tử người phức tạp, duyên phận do trời định, ta tin tưởng tương lai cách nhìn công tử đối với tiểu muội có chỗ đổi mới. Không cần tương lai. Lý Thất Dạ nhìn lấy nàng cười, hiện tại ta đối với người có một chỗ đổi mới, nếu nói người trước kia là nữ nhân thông minh, vậy hiện tại phải nói là nữ nhân có trí tuệ. Công tử khích lệ như thế là tiểu muội vinh hạnh. Mai Tố Giao tự nhiên hào phóng, tự nhiên ưu nhã hướng Lý Thất Dạ phúc phúc thân thể. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, chuyện đã qua cũng tàn theo mây khói, hắn không phải người nhỏ nhen. Hôm nay Mai Tố Giao hạ thấp tư thái, cái này đầy đủ nói rõ thành ý. Chỉ sợ công tử cũng biết người phi tiên giáo muốn tới. Thời điểm Lý Thất Dạ rời đi, Mai Tố Giao nói với hắn, nhân vật cấp bậc thế nào? Lý Thất Dạ không để trong lòng túy hỏi một câu. Phi tiên giáo với bất luận kẻ nào là tồn tại cự vô phách, quái vật khổng lồ, mặc kệ nhân vật gì tồn tại thế nào, nói đến phi tiên giáo là nghe biến sắc. Hậu kỳ chỉ sợ không biết, nghe nói hiện tại phi tiên giáo tới một người có địa vị là sứ giả. Nói tới đây Mai Tố Giao thầm ý nhìn Lý Thất Dạ, nghe nói vị sứ giả này cùng thánh tiên giáo rất sâu xa. Sâu xa? Sâu xa thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, Mai Tố Giao trả lời, truyền thuyết vị sứ giả phi tiên giáo này lúc còn trẻ tựa hồ là đạo gian thời đại, từng lấy thánh nữ của thánh tiên giáo. Có chút ý tứ, Lý Thất Dạ không khỏi sờ cằm, thánh tiên giáo cùng tẩy nhàn cổ phái có thể nói là kẻ thù sống còn. Nào đó thánh tiên giáo đánh bại tẩy nhàn cổ phái, cướp cường thổ của tẩy nhàn cổ phái. Mai Tố Giao nói, thánh tiên giáo đương nhiệm thánh nữ xưng là phi tiên thánh nữ, mà cô nàng chính là vợ cả của vị sứ giả phi tiên giáo. Mai Tố Giao nói tới đây nhìn Lý Thất Dạ, trước đó Nam Thiên Thế Gia Thiếu Hoàng cùng với phi thiên thánh nữ có giao tình vô cùng thâm hậu. Ta minh bạch ý người. Lý Thất Dạ nở nụ cười híp một con mắt nói, đám lão già phi thiên giáo nhịn không được tịch mịch à, có khả năng phi thiên giáo có khả năng hàng lầm thế này. Mai Tố Giao trịnh trọng nhẹ gật đầu nghiêm túc nói, nghe nói phi thiên giáo bồi dưỡng một cái truyền nhân cực kỳ nghịch thiên, phi thiên giáo truyền nhân luôn bất phàm. Đối với điểm này Lý Thất Dạ không từ chối, phi tiên giáo lịch đại truyền nhân đã là kinh tài tuyệt diễm, lão tổ trong tông đạt được một ít tin cơ mật. Nói tới đây Mai Tố Giao thần thái trịnh trọng nói, lão tổ suy đoán vị truyền nhân phi tiên giáo này có những hiện tại tiên thể chưa đại thành, chỉ sợ mấy năm này có khả năng đại thành. Tiên thể đại thành là chủ đề 10 phần nặng nề, truyền ngôn nói tiên thể đại thành có thể hoành kích tiên đế, nếu đương thời thật có người tiên thể đại thành vậy đáng sợ. Tiền thể đại thành à, Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười không nói nhiều lời cái gì. Mai Tô Giao nhìn mà Lý Thất Dạ nói, ta biết công tử vô địch nhưng có một câu không biết nói không? Nói đi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra. Chương 1593, Mai Tố Giao mỹ lệ. Mai Tố Giao nghiêm túc nói, mặc kệ công tử là tà vật hay bản tôn, có ít người xem ra vậy cũng là cái đinh trong mắt. Từng có người mời ta liên thủ diệt công tử, chấm dứt hậu hoạn, mong công tử cẩn thận. Người đủ tư cách cùng người liên thủ, dùng 5 ngón tay có thể đếm ra được, có lẽ nói dùng 2 ngón tay cũng đếm ra được. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Mai Tố Giao mỉm cười không nói rõ là, nhưng chỉ cần là người thông minh liền đoán được. Nhà đầu, ta không lấy không chỗ tốt của ngươi, nhớ đem đồ vật này cho ta, ta cho ngươi một cái tạo hóa. Trước khi Lý Thất Dạ nói với Mai Tố Giao, thời điểm nhập tiểu thế giới, ngươi có thể tới tìm ta, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng. Đà tạ công tử. Mai Tố Giao khom người mỹ lại làm rung động lòng người nói, tiểu muội thay lão tổ truyền lời, công tử cần Trường Hà Tông ta cần làm gì, chỉ một câu Trường Hà Tông ta tùy thời nguyện ý vì công tử hiệu lực. Lão nhìn đầu các người đích xác là có chút thấy xa. Lý Thất Dạ nở nụ cười không nói thêm, xoay người rời đi. Mai Tô Giao đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, sau đó phân phó trưởng lão tông môn nói, trưởng lão, cực khổ ngươi về tông môn một chuyến, đem một nửa bảo vật khác mang tới giao cho Lý công tử càng nhanh càng tốt. Trường Hà Tông trưởng lão lên tiếng lập tức làm, bởi vì Lý Sương Nhan các nàng không tới, Lý Thất Dạ ở Vũ Hoa Đài. Vừa vào Vũ Hoa Đài liền là truyền tin cho Tư Không Thâu Thiên. Trong thời gian ngắn nhất, Tư Không Thâu Thiên xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Vừa thấy Lý Thất Dạ lập tức nói, đại gia có gì phân phó là sự tình Thánh Thiên Giáo sao? Thánh Thiên Giáo có gì chuyện? Lý Thất Dạ nhìn Tư Không Thâu Thiên. Tư Không Thâu Thiên lập tức nói, hồi đại gia tiểu nhân đã tin tức trực tiếp, gần đây Thánh Thiên Giáo cùng Tẩy Nhân cổ phái Ma Sát, tin tức này không có truyền vào Nam Xích Địa. Thánh Thiên Giáo lá gan không nhỏ, rốt cuộc nhịn không được dục dịch. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, đại gia có lẽ biết một ít tin tức, hiện tại chỗ dựa của Thánh Thiên Giáo bọn hắn càng cứng rắn hơn. Trước kia Thánh Thiên Giáo là dựa vào Thanh Huyền cổ quốc, hiện tại là dựa vào Phi Tiên Giáo. Tư Không Thâu Thiên nói, hiện tại ngay cả Thanh Huyền cổ quốc cũng cho Thánh Thiên Giáo 3 phần thể diện, chưa nói Phi Tiên Giáo còn không có hàng lâm, coi như Phi Tiên Giáo hàng lâm nhân hoàng giới ta cũng không để trong lòng. Lý Thất Dạ túy cười một tiếng nói, Phi Tiên Giáo chưa hàng lâm cũng đã mài đao xoèn xoẹt đã trở về Trung Đại Vực, thứ nhất diệt là Thánh Thiên Giáo bọn hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ không lắng Tẩy Nhàn cổ phái, có bọn Bành Khanh Tẩy Nhàn cổ phái là không ra được sự tình, chỉ cần đại gia người phần phó một tiếng, tiểu nhân lập tức về đại gia đánh tiền vòng, người thứ nhất giết nhập Thánh Thiên Giáo. Tư Không Thâu Thiên đem lồng ngực đập tới bà hữu lực nói ra. Lý Thất Dạ liếc hắn nói, ngươi là vì giết người hay là vì đoạt bảo? Ta là người thứ nhất sát nhập Thánh Tiêu Giấu Thánh Thiên Giáo, tuyệt đối tin tưởng, bất quá người là người thứ nhất sát nhập bảo khố bọn hắn đi. Hắc hắc, đại gia tiểu nhân là giết người đoạt bảo à? Tư Không Thâu Thiên không đỏ mặt, mặt dày mày dặn nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười không có trách cứ nói, lần này ta gọi người tới không phải cho người giết Thánh Thiên Giáo, lần này ta gọi người tới là muốn người đi làm một việc. Đại gia người nói, chỉ cần đại gia sao cho tiểu nhân sự tình, tiểu nhân tuyệt làm tốt. Tiểu nhân làm sự tình, đại gia người yên tâm. Tư Không Thâu Thiên đem lồng ngực vỗ ầm ầm, mười phần tin tưởng Lý Thất Dạ cam đoan. Lý Thất Dạ nhìn Tư Không Thâu Thiên lời thề sát son nói, được rồi đừng có đùa, đây là một cái đại sự kiện, đại gia người yên tâm tuyệt đối, tiểu nhân hoàn thành cho người. Tư Không Thâu Thiên không dám nói đùa, trang trọng nói. Người về Thiên Cơ Cốc mất bao thời gian? Lý Thất Dạ hỏi. Tư Không Thâu Thiên nói, đại gia muốn nhanh bao nhiêu, chỉ cần đại gia muốn nhanh bao nhiêu, tiểu nhân nhanh bấy nhiêu, nhanh nhất. Lý Thất Dạ nói, ta cho ngươi một cái thời gian, trong 5 ngày ngươi nhất định phải đuổi tới cho ta, là vừa đi vừa về, hiểu chưa? Yên tâm đại gia, đại gia người nhờ và tiểu nhân dám cam đoan, không cần 5 ngày vừa đi vừa về, tiểu nhân chỉ cần 3 ngày. Tư Không Thâu Thiên một hơi đáp ứng. Rất tốt, đem Nhân Vương gọi tới cho ta. Lý Thất Dạ phân phó. Cái này, Tư Không Thâu Thiên giật mình. Đại gia gọi nhân tổ tới cái này chỉ sợ có chút độ khó. Lý Thất Dạ xem hắn nói. Thế nào, vừa rồi ngươi không phải là vỗ ngực cam đoan sao? Tư Không Thâu Thiên cười khan núng túng nói. Đại gia người phải biết, dù nói tiểu nhân tại Thiên Cơ Cốc có chút thần vận, nhưng nhân tổ lão nhân ra ông ta không xuất thế. Coi như lão tổ trong cốc mời hắn cũng bất động, đừng bảo tên tiểu bối. Nhân Vương đệ tử trong Thiên Cơ Cốc gọi hắn là nhân tổ, hắn là lão tổ cổ xưa nhất của Thiên Cơ Cốc. Thầm bất khả trắc, thậm chí có thể nói đệ tử Thiên Cơ Cốc không gặp qua lão nhân sao, ông ta chỉ nghe uy danh hắn. Cầm lấy đi. Tư Không Lý Thất Dạ lấy ra một vật đưa Tư Không Thâu Thiên. Cầm vật này gặp Nhân Vương để hắn lập tức tới gặp ta, không thể sai lầm. Tư Không Thâu Thiên tiếp nhận đồ vật này, không có quá nhiều địa phương thần kỳ, nhưng nghe Lý Thất Dạ nói vậy lòng run một cái. Nhân Vương Thiên Cơ Cốc bọn hắn là nhân vật bậc nào, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà lấy giọng điệu mệnh khiến, làm sao không để lòng hắn run một cái đây. Tư Không Thâu Thiên không dám nhiều lời, cẩn thận từng ly từng tí, hào hào thu đồ vật kia ôm quyền nói: đại gia yên tâm, trong 3 ngày tiểu nhân nhất định trở về. Nói xong xoay người rời đi. Sau khi Tư Không Thâu Thiên đi, Lý Thất Dạ lấy cổ hộp của Mai Tố giao đạt được, lấy đồ vật bên trong cẩn thận nhìn một lần. Đồ vật trong này 10 phần vụn vặt, nhìn bộ dáng tơ hồ bị người ta chắp phá qua, nhưng mà người chắp phá cơ bản không có cách nào chắp phá ra. Bất quá những đồ vật vụn vặt này chỉ là một nửa khối hoàn chỉnh, khi mà đồ vật vụn vặt này chắp phá thành lại phối hợp với một nửa khác mới chính là một cái kiện đồ vật hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.